Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày khai giảng của kinh đại. Trước cổng treo băng rôn đỏ rực chào đón tân sinh viên. Rất nhiều phụ huynh và sinh viên vây quanh đó để chụp ảnh. Còn chụp ảnh với cả bảng tên của trường nữa. Mấy năm trước, nghiên cứu sinh thường khai giảng sớm hơn sinh viên năm nhất mấy ngày. Nhưng bây giờ hiệu trưởng cảm thấy như vậy rất phiền phức nên gộp lại làm luôn trong một ngày. Có thể thi được vào kinh đại thì đúng là một việc đáng để khoe khoang. Người đến người đi nườm nượp, cộng với thời tiết nóng dễ khiến cho tâm trạng của mọi người không tốt lắm. Nhưng điều này không thể nào ngăn được sự háo hức của các tân sinh viên đối với cuộc sống đại học tương lai. Ngoài ra bọn họ còn sắp được học chung với một minh tinh nữa chứ. Tô Đào, ngay lúc này, diễn đàn của trường cũng đang hoạt động một cách sôi nổi. Các sinh viên năm nhất xin hỏi, có anh chị nào biết lịch học của Tô Đào không vậy? Tim đập thình thịch, tay run lẩy bẩy, Mị thật sự muốn trở thành bạn học với đại minh tinh sao? Các anh chị khóa trên, em quỳ gối xin lịch học của Tô Đào đó. Có trả phí nha, mặc dù Mị là đàn chị, nhưng mới năm ba thôi. Đàn chị này cũng muốn có lịch học của cô ấy. Không biết có anh chị nghiên cứu sinh nào ở đây không? Wow, tôi thật sự quá may mắn rồi. Tôi nhìn thấy Tô Đào, muốn đến xin chữ ký quá đi. Kèm ảnh, Tô Đào đứng trong đám đông nói chuyện cùng bạn bè. Bạn bè thì tất nhiên là Nhan Thanh Thanh và Cố Từ rồi. Cũng may là người đăng ảnh này nhớ là phải làm mờ hình ảnh của những người khác. Tô Đào có khí chất bất phàm. Dù chỉ mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jean đơn giản nhưng đứng giữa đám đông cũng nổi bần bật. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ liếc nhìn cô ấy đầu tiên. Xuất sắc hơn người, chỉ một bức ảnh đã gợi lên một cuộc thảo luận sôi nổi. Ảnh và video của Tô Đào trong quá khứ xuất hiện tràn ngập trên diễn đàn trường. Cùng Nhan Thanh Thanh đi báo danh xong. Sau đó giúp cô ấy đem hành lý đến ký túc. Lại cùng Tô Đào đi báo danh xong thì ba người đều một thân mồ hôi. Nhan Thanh Thanh ở phòng bốn người. Tất cả đều là người nơi khác, chỉ có cô ấy là người bản địa. Bạn cùng phòng của cô ấy đều rất tốt. Lúc Nhan Thanh Thanh đến thì khá muộn, các cô ấy liền giúp cô dọn giường. Ký túc xá cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Tô Đào vừa bước vào liền ngửi được một mùi thơm thoang thoảng. Đại học Bắc Kinh khá xa hoa, trong ký túc đầy đủ cả điều hòa. Đứng trong phòng nghỉ một lúc, Tô Đào mới cảm thấy mình vẫn còn sống. Cố Từ giúp Nhan Thanh Thanh dọn đồ xong liền rời đi. Anh là chủ tịch hội học sinh của năm nay, vô cùng bận rộn quản lý mấy chuyện của sinh viên năm nhất cho nên không thể vắng mặt quá lâu. Bạn cùng phòng của Nhan Thanh Thanh nhìn thấy Tô Đào thì vô cùng kích động. Ba người nhìn nhau, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, nhưng không ai dám đến bắt chuyện với cô. Chỉ dám cẩn thận quan sát dáng vẻ của cô, trong mắt ngập tràn mong muốn được ký tên cùng chụp ảnh chung. Chỉ thiếu nước lấy bút viết nguyện vọng lên mặt thôi. Cuối cùng, Tô Đào nín cười chủ động cùng bọn họ chụp ảnh và ký tên. Bạn cùng phòng của Nhan Thanh Thanh đều rất dễ thương. Xin được chữ ký và chụp ảnh chung với Tô Đào xong liền lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt tặng cô. Bảo cô với Nhan Thanh Thanh không cần ngại. Cứ ăn đi, nếu không đủ thì bọn họ vẫn còn. Tô Đào không từ chối được. Chỉ có nhận lấy. Trường học quy định thời gian tập hợp là 3 giờ chiều. Hiện tại còn rất sớm, mới hơn 11 giờ. Bận rộn cả một buổi sáng khiến hai người đói lả. Nhan Thanh Thanh liền lấy ra mấy hộp mì ăn liền. Hai bọn họ liền dùng nó giải quyết bữa trưa đầu tiên sau khi nhập học. Tô Đào ăn chưa no nên ăn thêm mấy gói đồ ăn vặt nữa chống đói. Cô không dám đi nhà ăn chỗ đó nhiều người quá, nên hai bọn họ liền ngồi trên giường của ký túc, câu được câu không nói chuyện với nhau. Đào Tử, cậu nói Tô Kính thật sự thích mình sao? Giây trước bọn họ mới nói về nhà ăn của kinh đại. Tô Đào còn đang giới thiệu mấy món ngon của căn tin cho cô mà một giây sau đã chuyển đề tài được rồi. Cách Trương.